ta sẽ không lại nhân từ nương tay. Nói cho sau lưng ngươi người, đem cái cổ rửa sạch sẽ, ta rất nhanh liền sẽ xuất thủ lấy hắn trên cổ đầu người. Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy, cắn răng nói, ngươi thật phiến ta, ngươi vì cái này tiểu tiện nhân phiến ta. Chúng ta quen biết vô số năm, chẳng lẽ còn so ra kèm cái này tiểu tiện nhân mới quen ngươi một tháng sao? Vân Hoàng, đây là ngươi bức ta. Lần sau gặp mặt ta cũng không hiểu ý từ nương tay, chúng ta đi nhìn. Nhật Diệu Vịn Hoa Tưởng Dung nhanh chóng rời đi, hôm nay cái này một phần sỉ nhục, bọn hắn khẳng định sẽ hoàn trả. Vân Hoàng đứng dậy hướng trên lầu bước đi, trong mắt hiện hiện xâm nhiên chi mang, hắn cũng không có nhìn nhiều bên hông Đạm Đài U. Đạm Đài U cảm nhận được Vân Hoàng trên người lanh ý, không khỏi dùng mình một cái. Đây mới là hắn đi. Mấy ngày nay Vân Hoàng đối nàng che chở đầy đủ, để nàng đều nhanh muốn quên, nguyên bản Vân Hoàng là như thế nào. Đạm Đài U có chút mê mang, không biết Vân Hoàng tại sao lại dạng này, lúc trước đối nàng đều rất tốt, đột nhiên liền biến thành dạng này. Nàng tức giận dậm chân, nhanh chóng đi tới, đột nhiên liền đối nàng lãnh đạm, coi như không thèm để ý nàng, đạo đứa bé trong bụng của nàng, dù sao cũng nên muốn để ý đi. Không che chở nàng thì thôi, ai mà thèm a? Chương 1243, liền tâm ý của ngươi. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch tiến hành hừng hực khí thế, Vân Hoàng gặp phải đối thủ, cơ bản đều lựa chọn nhận thua, bọn hắn căn bản không dám cùng Vân Hoàng giao phong. Liền những cái kia thần vương cường giả đều bị hắn tàn sát, bọn hắn tùy tiện cùng với giao phong, nói rõ là tự tìm đường chết, một đi ngang qua quan trảm tướng. Rốt cục đi vào vòng thứ 8. Dương Vị Nhiễm, Lân Nha Đầu, bọn hắn tại vòng thứ 7 thời điểm bị đánh xuống lôi đài, hai người đối thủ rất mạnh, Dương Vị Nhiễm gặp được Nho Sinh Kiếm Tử, Lân Nha Đầu đụng tới Bạch Thập Nhất. Về phần Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng, hai người bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, trên đường đi đều không có gặp được đối thủ mạnh mẽ, tuy nói tại vòng thứ 6 bị đào thải, nhưng vẫn ý nghĩa như là tiến vào đế chữa viện tu hành. Thành công tiến vào vòng thứ 8, có Nho Sinh Kiếm Tử, Bạch Thập Nhất, Thần Nhân Hoàng Phụ Quân, Hiên Viên Phá, Bác Đường Hâm, Luyện Nghe Thường, Cung Vô Ý, Tạ Tiêu Tiêu, Bùi Rồi Lạnh, Thực Vi Thiên. Những người này chiến lực đều rất mạnh, có thể đi vào vòng thứ 8, đủ để thể hiện ra sức chiến đấu của bọn họ. Vòng thứ 8 Vân Hoàng gặp được chính là Thực Vi Thiên. Đối phương trực tiếp lựa chọn nhận thua, tiếp xuống những người khác lại đào thải mấy người, liền chỉ còn lại Vân Hoàng, Hoàng Phủ Quân, Bạch Thập Nhất, Cung Vô Ý tiến vào đệ cửu vòng. Độc Cô Khách đứng tại tranh tài đài thượng, trầm giọng nói, đi qua mấy ngày nay hừng hực khí thế tranh tài, thành công tiến vào đế chữa viện tu hành, tổng cộng có 500 người. Một vòng cuối cùng còn lại 4 người. Tiếp xuống tranh tài chính là từ đó chọn lựa ra một tôn tối cường giả, thắng được thắng lợi sau cùng người, có thể đạt được đế chữa viện một cọc tạo hóa. Phía dưới bắt đầu rút thăm, sáng mai bắt đầu chiến đấu. Vân Hoàng nhìn thoáng qua thông quan lệnh bài, đối thủ của hắn là Cung Vô Ý, đối với người này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cũng không có quá để ý. Vân Hoàng dậm chân rời đi về sau, bốn phía tu sĩ liền bắt đầu nghị luận lên. Này, Vân Hoàng vậy mà thẳng tiến một vòng cuối cùng, tiếp xuống chỉ cần hắn đem Cung Vô Ý đào thải, liền có thể cùng Bạch Thập Nhất, hoặc là Hoàng Phủ Quân nhất chiến. Một khi hắn đem những người này toàn bộ giết chết, nhất định có thể nổ phải thứ nhất. Ta thật hối hận a. Sớm biết liền áp chú Vân Hoàng, một bồi 10 tỷ lệ đặt cược, lần này Sòng Bạc Ngầm chỉ sợ muốn phá sản. Đúng. Các ngươi thăm dò được Sòng Bạc Ngầm phía sau vị đại nhân kia là ai chăng? Còn không có hỏi tham gia đến, bất quá, cũng nhanh thôi. Sòng Bạc Ngầm phía sau cường giả là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, nếu như hắn thật xuất thủ chặn lại Vân Hoàng muốn nhổ phải thứ nhất, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Hoàng mới từ đế chữ viện đi ra, liền gặp được Đạm Đài U, nàng hẳn là cố ý tại đây đợi. Có chuyện gì sao? Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói một câu, sáng mai đế chữ viện tuyển chọn hẳn là liền muốn kết thúc. Vân Hoàng lãnh đạm để Đạm Đài U có chút giật mình, mấy ngày nay Vân Hoàng không chỉ có không có đi xem qua nàng, gặp phải nàng thời điểm, cũng phi thường lạnh lùng. Nàng không biết mình chỗ nào làm sai. Vân Hoàng, ta muốn ăn đồ vật, ngươi mua cho ta có thể hay không? Đạm Đài U cẩn thận nói, nàng cũng sợ hãi Vân Hoàng sẽ động giận. Gần nhất mấy ngày nay Vân Hoàng trên người tất cả đều là lệnh ý, người sống chớ gần. Không có thời gian. Vân Hoàng bước nhanh hướng phía trước mà đi, trở lại khách sạn về sau, liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Đạm Đài U một đường đi theo hắn đi vào khách sạn, gặp Vân Hoàng dính giường liền ngủ, nàng chân mày cau lại, gần nhất hắn là thế nào, vừa có thời gian liền ngủ, liền tu luyện đều không có. Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha đầu tiên đến, trông thấy Đạm Đài U lúc, Dương Vị Nhiễm mở miệng nói, công tử mấy ngày nay trừ tranh tài bắt đầu tới một lần, thời gian khác cơ bản đều là đang ngủ say. Vậy hắn làm sao rồi? Đạm Đài U đáy lòng có chút lo lắng, đối nàng lạnh lùng thì thôi, liền hai tử đều không thèm để ý sao. Không biết. Dương Vị Nhiễm lắc đầu, nàng cũng không phải Vân Hoàng run đũa, làm sao lại biết được trong lòng hắn muốn điều gì, hoặc là làm sao. Đạm Đài U ở một bên chờ lấy, hai nữ cũng không nhiều lời, nàng thích các loại, vậy liền để nàng đợi thôi. Mấy ngày nay thường đi tìm Vân Hoàng, đều bị lạnh lùng đối đãi. Khẳng định là nàng nguyên nhân. Vân Hoàng thần hồn tiến vào Tam Quốc Thư không gian bên trong, một con kia mèo con đã lớn lên rất nhiều, ỷ lại Vân Hoàng trên bờ vai, làm sao cũng không chịu buông tay. Ông! Không chung có cổ lão kinh văn rung động, tản mát ra thần uy rất mênh mông, kia cô gợn sóng khuyết tán ra, tinh thần đều muốn sụp đổ, toàn bộ hoàn vũ bên trong cất giấu cảnh tượng rất đáng sợ. Hắn đem những kinh văn kia một lần nữa bài bố, rốt cục giải quyết triệt để. Làm xong đây hết thảy, hắn liền rời đi Tam Quốc Thư không gian, mở mắt ra trông thấy Đạm Đài U, cũng không có đi quản. Kia phiến táng địa môn hộ liền muốn xuất hiện, chuyến này hắn phải đi. Sáng mai mau chóng đem trinh phạt kết thúc, sau đó tiến về Phật Đà Hải. Ngươi tỉnh, muốn ăn cái gì? Đạm Đài U nhanh chóng tiến lên, trong mắt lấp lóe tinh quang, nàng giống như đang lấy lòng Vân Hoàng. Sáng mai tranh tài kết thúc, ta muốn đi tìm kiếm Phật Đà Hải tung tích, ngươi nếu là nghĩ về Đạm Đài Thị, vậy liền trở về đi. Vân Hoàng không nhanh không chậm, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Phật Đà Hải cũng không phải là trọng yếu nhất, hắn có khác tầm nhìn, lần này không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm đại tộc bá chủ sẽ giáng lâm. Ngươi để ta về Đạm Đài Thị. Đạm Đài U chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp hiển hiện u quang. Nàng không rõ đây là vì cái gì, lúc trước Vân Hoàng vẫn nghĩ để nàng lưu lại, bây giờ lại để nàng rời đi. Vân Hoàng, ngươi bây giờ là có ý gì? Đạm Đài U chất vấn, đông nhiên liền đối nàng lãnh đạm, người này tính nết biến quá nhanh. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Vân Hoàng bình thản nói ra, ta không hy vọng bên người có thể uy hiếp được ta người, hoặc là sự vật. Mà lại, ta cũng chỉ là làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Nha! Đạm Đài U lên tiếng, nàng giống như minh bạch làm sao Hoa Tưởng Dung sẽ như thế căm hận Vân Hoàng. Hắn vô tình thời điểm, thật sự là không có chút nào lưu tình. Vậy ngươi hải tử còn cần không? Đạm Đài U hỏi dò, nàng muốn biết, Vân Hoàng là không thèm để ý nàng, vẫn là cái gì đều không thèm để ý. Tùy ngươi! Vân Hoàng lạnh lùng nôn hai chữ, liền tiếp theo nghỉ ngơi. Đạm Đài U không tiếp tục hỏi, nàng đã biết, nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng vừa rời giường, ba người cùng nhau tới gian phòng của hắn. Có chuyện gì sao? Vân Hoàng mặc quần áo, nói ra, nếu như không có gì chuyện trọng yếu, không cần phải nói ra phiền ta. Công tử, ngươi muốn đuổi Đạm Đài U đi, có thể nàng. Dương Vị Nhiễm còn chưa nói xong, liền bị Vân Hoàng trừng mắt liếc, trong mắt lấp lóe hàn mang, phảng phất nàng nói nhiều một câu, liền bị đánh cho tàn phế. Vân Hoàng bước nhanh rời đi, phòng trọ, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Hắn mới vừa rồi là tại trừng ta sao? Dương Vị Nhiễm hậu chi hậu giác, tên kia vậy mà hung nàng, đe dọa nàng. Lần này thật không có cách nào, liền Vị Nhiễm đều không nói nên lời. Ta liền càng không cần nghĩ. Lân Nha đầu bất đắc dĩ nhún vai,

ai cũng không có chân chính từng tiến vào. Lam Khiếu Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết được trầm ngữ là cái gì, nếu như biết, liền sẽ không một mực làm chờ lấy. Dương Vị Nhiệm ngước mắt nhìn về phía Hồ Trung Ương Vân Hoàng, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có hắn, biết trầm ngữ là cái gì. Có thể tên kia dừng ở Hồ Trung Ương không đến, nàng cũng không dễ chịu đến hỏi. Phật Đà Hải tung tích đều có thể bị ngươi tìm tới, không hổ là thao túng vạn cổ hát thủ, nhưng ngươi tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Đông nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm từ đằng xa truyền đến, là Hoa Tưởng Dung đến. Ta xem nhẹ một sự kiện, ngươi nói nghe một chút, ta đến muốn biết, chuyện gì là ta không có tính tới. Vân Hoàng bình tĩnh như thường, đạo tâm của hắn rất ổn, cũng sẽ không bởi vì một người nào đó liền loạn tâm cảnh. Ngươi chẳng lẽ không biết được, muốn mở ra tử địa môn hộ, cần châm ngữ. Hoa Tưởng Dung gặp Vân Hoàng biểu lộ không có một tia biến hóa, lúc này nói ra, mở ra tử địa môn hộ cần châm ngữ, đây đã là thưởng thức, phàm là một cái sống thật lâu lao quái vật đều sẽ biết. Ta tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng, đồng thời đoán được, châm ngữ đến thời điểm sẽ tự động xuất hiện. Không thể không nói, ngươi tính toán rất chuẩn xác, châm ngữ xác thực sẽ xuất hiện, nhưng là ta mang cho ngươi đến, điểm ấy ngươi tính tới sao? Chương 1250, mang song bảo thai. Vân Hoàng, tại ta đem châm ngữ lấy ra trước đó, ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Hoa Tưởng Dung chắp tay đứng ở không trung, biểu lộ thong dong, tựa hồ hết thể đều tại nàng trong lòng bàn tay. Vân Hoàng thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chậm chậm nói ra, ta và ngươi không có gì có thể nói, thiên cổ tình cảm sớm đã hóa thành ảo ảnh trong mơ, lần nữa gặp mặt, ngươi đối ta bất quá là một cái chưa quen thuộc người xa lạ mà thôi. Nếu như ngươi nghĩ cản đường của ta, vậy chúng ta khẳng định sẽ từ người xa lạ biến thành cựu nhân. Ngươi là rất nữ tử thông minh, hẳn phải biết, đối địch với ta chỉ có một con đường chết. Ta tin tưởng ngươi chọn chính xác nhất đường đi, dù sao ngươi thế nhưng là ta mang ra. Thật sao? Hoa Tưởng Dung câu môi cười nhạo, nàng chán ghét Vân Hoàng tự cho là đúng dáng vẻ, thật làm tất cả sự tình đều tại dự tính của hắn bên trong sao. Nếu như có thể lựa chọn, ta xác thực không muốn cùng ngươi là địch, nhưng trên đời này luôn có rất nhiều chuyện cấp tốc bất đắc dĩ. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, nếu như ta để ngươi thần phục, ngươi khẳng định không nguyện ý cứ như vậy, chúng ta thế tất sẽ phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng không thể không khai chiến. Kéo có chút xa, ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi tung hoành vạn giới vô số năm, hẳn phải biết châm ngữ là vật sống, nó là có linh tính. Ngươi đoán lần này ta mang cho ngươi đến châm ngữ là cái gì? Nghe vậy, Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, châm ngữ là vật sống, điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên, lúc trước một mực không có đi tìm kiếm châm ngữ, bởi vì hắn biết, thời cơ chín muồi về sau, châm ngữ sẽ tự động xuất hiện. Không nghĩ tới châm ngữ sẽ là Hoa Tưởng Dung mang tới, hắn cũng thật tò mò. Lần này Hoa Tưởng Dung lại chuẩn bị gì kinh hỉ? Đã ngươi đã xem châm giọng mang đến, liền không cần che giấu, lấy ra để ta gặp một lần. Vân Hoàng cũng không muốn cùng Hoa Tưởng Dung đi vòng mèo, nói thẳng nói rõ tâm ý, vô luận lần này châm ngữ có cái gì, đều muốn sử dụng. Nóng lòng như thế sao, chờ một lúc ta sợ ngươi sẽ không đành lòng. Hoa Tưởng Dung lạnh nhạt phân phó nói, đem người mang ra đi. Để vị đại nhân này hảo hảo nhìn một chút, chúng ta chuẩn bị châm ngữ là cái gì? Nhật Diệu nhóm cường giả đem một cái thủy tinh tượng đồng đẩy ra, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, thủy tinh tượng đồng vô cùng chói lóa mắt, cũng có thể thấy rõ ràng bị phong tồn tại thủy tinh tượng đồng bên trong người là ai. Cái này, thấy rõ ràng thủy tinh tượng đồng bên trong bóng người lúc, Dương Vị Nhiễm bọn người giận, Hoa Tưởng Dung nữ nhân này có phải là điên? Mỗi lần đều dùng loại thủ đoạn này đến uy hiếp công tử, nàng còn muốn điểm mà sao? Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ hàn mang, cơ thể bên trong có bừng bừng thánh uy tại bộc phát, hắn lạnh lùng nói, ngươi đây là khiêu khích ta sao? Có tin ta hay không để ngươi chết ở chỗ này? Đế sư lời này là có ý gì, ta tựa hồ nghe không biết rõ. Hoa Tưởng Dung câu môi cười yếu ớt nói, đế sư muốn mở ra tử địa môn hộ, ta cho ngươi đem trầm ngữ đưa tới, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Hoa Tưởng Dung trong lời nói tràn đầy trêu tức, dám phiến thai của nàng ánh sáng, trả thù vừa mới bắt đầu, về sau sẽ càng thú vị. Luyện âm thạch bên trong dấu châm ngữ, câu nói này ta trước đó không lâu mới nhìn đến, về sau điều tra một phen, luyện âm thạch lại bị nàng hòa tan. Hoa Tưởng Dung lẩm bẩm nói ra, nàng là mở ra tử địa môn hộ châm ngữ, chỉ cần ngươi đưa nàng cho hiến tế, nơi này bình chướng liền sẽ mở ra. Còn có một việc, ta nghĩ ngươi hẳn là cần thiết biết. Ta tại Lưu Sơn thôn đưa nàng bắt tới, nàng nghĩ giấu ở phàm nhân khu vực, đưa ngươi hải tử sinh ra tới. Đế sư có phải là mềm lòng, nếu như ta nhớ không lầm, đế sư tựa như là một cái vì đạt được mục đích, có thể trả giá hết thể người. Coi như đạm đài ưu trọng yếu đến đâu, ta tin tưởng ngươi vì có thể đi vào tử địa, cũng sẽ quyết tâm đưa nàng hiến tế. Bất quá, lần này thế nhưng là một thi hai mệnh. Ngươi biết được nàng mang bầu thời điểm, loại kia cảm giác vui sướng hẳn là còn chưa quên chớ. Vừa mới qua đi bao lâu, cảm giác vui sướng liền muốn biến thành bị thương. Tại hiến tế nàng trước kia, có muốn nhìn một chút hay không trong bụng của nàng tiện chủng lớn bao nhiêu? Hoa Tưởng Dung bàn tay đặt ở thủy tinh tượng đồng bên trên, kinh khủng đạo vận tràn ngập đi vào. Một tia lạnh buốt quang huy rơi vào đạm đài ưu phần bụng, lập tức có một phen cảnh tượng xuất hiện. Chậc chậc chậc, hai cái tiểu tiện chủng A. Đế sư nếu là đưa nàng hiến tế, đó chính là một thi ba mệnh. Hoa Tưởng Dung trên mặt hiện hiện nụ cười dữ tợn, trong mắt hàn mang rất nồng nặc. Cái này tiểu tiện tỷ không chỉ có mang thai, vẫn là hai cái tiểu tiện chủng. Lần này vừa vặn để Vân Hoàng tự mình động thủ, đem đạm đài ưu cho hiến tế. Còn có kia hai cái tiểu tiện chủng. Chiết xạ ra đến dấu hiệu, có thể thấy rõ kia hai cái thai nhi đã đơn giản hình người. Một màn này để vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi đều đang suy đoán, châm ngữ là vật sống thể, có phải hay không là một người. Không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung vậy mà thật đem châm giọng mang đến, vẫn là một cái mang bầu nữ tu. Cái nữ nhân điên này, nàng có bị bệnh không? Dương Vị Nhiễm càng thêm tức giận, Hoa Tưởng Dung làm như vậy, là muốn đem công tử bước đến tuyệt lộ. Hai đứa bé kia đã đơn giản hình người, lại là công tử tiểu hài, về sau lớn lên khẳng định nhìn rất đẹp. Vị Nhiễm, cái này nên làm cái gì? Lân Nha Đầu có chút lo lắng nói, công tử vì mở ra tử địa môn hộ, hắn có thể hay không thật quyết tâm xuất thủ, đem Đạm Đài U hiến tế. Đạm Đài U còn mang hắn hài tử. Hắn sẽ không như thế quyết tâm đi. Dương Vị Nhiễm nhíu mày, nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, Vân Hoàng có thể hay không quyết tâm xuất thủ, nàng căn bản không rõ ràng. Nhưng thế gian tu sĩ vì được đến vô thượng tạo hóa, đem thê nữ tàn sát, loại này phát rồ sự tình, những cái kia vô địch tiên đế đều làm qua. Nếu là hắn dám ra tay với Đạm Đài U, ta liền cùng hắn liều. Dương Vị Nhiễm cắn răng nói, nếu như công tử thật như vậy quyết tâm, nàng coi như liều cái mạng này, cũng muốn đem Đạm Đài U cứu được. Nếu như cứu không được, vậy thì bồi lấy Đạm Đài U chết chung. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, trong mắt hiện hiện lăng lệ sát mang, hai tay nắm chắc thành quyền, xương cốt thanh thúy vang vọng, trên người hắn phát ra hàn ý rất dày đặc, cơ hồ muốn đem không gian cho đóng băng. Đế sư đại nhân đây là tức giận sao? Hoa Tưởng Dung một điểm cũng không sợ sợ, bởi vì nàng có Đạm Đài U cái này một chương vương bài, không nghĩ tới cái này mang bầu nữ tu, vậy mà như thế hảo dụng. Nói thật, nếu quả thật đem hiến tế, vẫn là quái đáng tiếc. Cái này một tôn thủy tinh tượng đồng cùng ta một thể, chỉ cần ngươi đem ta chém giết, hắn liền sẽ tự động nổ tung. Hoa Tưởng Dung bình tĩnh nói ra, đến thời điểm Đạm Đài U khẳng định sẽ chết, cho nên ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Ngươi muốn cái gì? Vân Hoàng lắng lại trong lòng nộ hỏa, nói, chỉ cần ngươi đưa nàng thả, đồng thời cam đoan từ đây không còn gây sự với nàng, ta bất luận cái gì tạo hóa đều có thể ban cho ngươi. Thả nàng, ta không nghe lầm chứ? Hoa Tưởng Dung câu môi cười lạnh nói, nàng thế nhưng là mở ra tử địa môn hộ châm ngữ, ngươi khẳng định muốn thả nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập tử địa, không muốn đi ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên sao?